Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 87, hội Chedaka ra tay, góc truyện audio.com. Giáo đồ thứ 6 của thần Yatan Malakos là linh mục giám sát tất cả các nghi lễ trong giáo hội Yatan. Trên thực tế, hầu hết các nghi lễ mà hắn ta tổ chức đều nhằm nguyền rủa các tổ chức thù địch với giáo hội Yatan. Hoặc hắn ta sử dụng chúng để nguyền rủa khu vực này với mục đích làm cho mọi người bị bệnh. Hắn nổi tiếng với nghi lễ đã hiến tế 87 trinh nữ để biến vua của công quốc Bangers thành một thằng ngốc và nghi lễ hiến tế 607 trinh nữ để gây ra dịch bệnh trên lãnh thổ của bá tước Raven. Bắt đầu cuộc săn, cục cốc, cu ha ha ha ha, các ngươi muốn xử lý ta ư? Không có ai trên thế giới không sợ giáo hội Yatan, những người nhân danh thần Yatan thực hiện các nghĩa cử tối cao của ngài gây ảnh hưởng trên toàn lục địa. Và ta là người phát triển tôn giáo này. Các ngươi thật buồn cười khi nghĩ rằng mình là đối thủ xứng đáng. Malakos nói đúng, giáo hội Yatan là một trong những tổ chức lớn nhất trong Satisfy và là tượng trưng cho sự kinh dị. Malakos đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của giáo hội Yatan. Thành tựu của hắn ta đủ lớn để ảnh hưởng đến tình hình của cả lục địa. Làm thế nào một kẻ tuyệt vời như vậy có thể bị coi là một trò chơi săn bắn ở một ngôi làng miền núi? Hắn ta không dễ bị giết, các ngươi sẽ sớm nhận ra điều đó. Đặc biệt là ngươi, cô gái, ngươi sẽ bị hiến tế cho thần Yatan. Malakos có thể thấy rằng Jisuka và các thành viên bang hội của cô ta rất mạnh. Thành thật mà nói, hắn ta đã phần nào nao núng khi tất cả cùng xuất hiện. Nhưng hắn ta là một trong 8 giáo đồ cơ mà, hắn đã vượt qua giới hạn của con người. Malakos tự tin rằng hắn ta sẽ không hề hấn gì trừ khi những kẻ này tấn công đồng thời thành một lúc. Tuy nhiên, suy nghĩ của Jisuka thì khác. Ta không biết về Malakos, nhưng hội Chedaka của chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta có sức mạnh để đứng trên đỉnh cao bất cứ lúc nào. Ngươi không thể đe dọa chúng ta. Cười tâu toét, Jisuka mỉm cười trong khi để lộ hàm răng trắng của mình. Cô khiêu khích Malakos, ngươi sẽ chết ở đây, vì vậy hãy khiêm tốn chấp nhận cái chết của ngươi. Đối với chúng ta, ngươi chẳng là gì ngoài một trò chơi. Malakos không thể chịu đựng được nữa và khuôn mặt hắn méo mó. Ngươi thực sự tin rằng ngươi có thể làm hại ta? Tất nhiên, ngu ngốc, Malakos hét lên và đưa tay ra. Sau đó, một tia sức mạnh ma thuật đen được bắn ra theo một đường thẳng. Nó nhắm chính xác vào trái tim của Jisuka, nhưng Jisuka không thực hiện bất kỳ hành động nào để tự vệ. Thay vào đó, Toban đứng bên trái cô đã di chuyển. Khiên kiên nhẫn, đứng đầu bảng xếp nghề kỵ sĩ thánh và là chánh văn phòng của hội Chedaka, Toban sử dụng một tấm khiên lớn và một kỹ năng phòng thủ để chặn tia bóng tối. Quang, có một âm thanh lớn vang lên trong khi bụi bay khắp nơi. Chiếc khiên đã không hấp thụ được hết cú sốc và khiến Toban ho ra máu. Cua độ bền của khiên giảm 20 điểm ngay lập tức. Đó còn chẳng phải độc chiêu của hắn ta nữa. Đó chỉ là một phép thuật bóng tối mà bất cứ ai trong giáo hội Yatan đều có thể sử dụng. Sức mạnh ma thuật của hắn ta mạnh đến mức nào đây? Jisuka co mày và đá Toban, đừng có chủ quan như thế nữa. Thật khó coi quá, Malakos kêu lên, hãy chết đi bởi sức mạnh to lớn này. Đây sẽ là lần cuối cùng các ngươi có thể làm một điều gì đó vô nghĩa. Sau đó, một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt tất cả các thành viên của hội Chedaka. Giáo đồ thứ 6 của thần Yatan, Malakos đã. Góc truyện audio.com, giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh bóng tối hùng mạnh đã gây ra một hiệu ứng sợ hãi, yếu đuối và bất động. Đóng ngoặc vuông, Malakos đã tung ra một đòn tấn công ma thuật bất ngờ. Đóng ngoặc vuông, qua qua qua quang, từ tay Malakos, hàng chục tia được bắn theo các hướng khác nhau. Ạc ạc, sao có thể nhiều như vậy? Đúng là điên quá, Jisuka và các thành viên của hội Chedaka ngay lập tức cố gắng tự bảo vệ mình khỏi vụ bắn phá. Nhưng họ đã bị áp đảo bởi sức mạnh ma thuật của Malakos và không thể chống lại được do dính các trạng thái bất lợi. Bạn đã chịu 8,900 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã chịu 16,503 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã chịu 11,027 sát thương. Đóng ngoặc vuông, đau quá, ghê gớm quá, ngoại trừ một số nghề có khả năng phòng thủ phép thuật cao hoặc kháng bóng tối cao ra, các thành viên bang hội đều mất ít nhất 30% máu từ vụ bắn phá này. Trong trường hợp của Jisuka, một cung thủ thường phải né tránh các cuộc tấn công của kẻ thù thì giờ cô đang phải đối mặt với những thông báo cảnh báo nguy hiểm. Bạn đã mất 53% máu chỉ sau một đòn. Đóng ngoặc vuông, bạn không thể lấy lại trạng thái tinh thần. Đóng ngoặc vuông, một đòn tấn công làm mất 40% máu của người chơi sẽ làm choáng họ trong 3 giây. Nói cách khác, Jisuka giờ đã hoàn toàn không thể phòng bị. bảo vệ bang chủ, Toban dẫn đầu và các thành viên Chedaka và họ bắt đầu vây quanh Jisuka. Malakos ngưỡng mộ cảnh tượng đó như thể nó rất dễ thương. Các ngươi đã hiểu chưa? Chính ta mới là thợ săn chứ không phải các ngươi. Jisuka không quan tâm, cô ấy ra lệnh cho bang hội. Hãy bảo vệ Grit thay vì tôi, bảo vệ môn đệ của Khan. Người tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt mà cô đang tìm kiếm. Cậu ta được cho là đệ tử Khan và là người biết thông tin về thợ chế tạo ra mũi tên kia. Không, có khả năng cậu ta chính là thợ chế tạo đó. Mọi người, hãy nhớ điều này. Chúng ta cần đánh bại Malakos, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ Grit. Chúng ta không thể để cậu ta chết, hoàn toàn phải tuân theo chủ bang hội. Các thành viên bang hội tìm kiếm xung quanh cùng một lúc. Sau đó, họ tìm thấy Grit nấp sau một cái cây. Hờ, anh chàng này, chẳng phải Grit là một thợ rèn sao? Một thợ rèn bình thường có lẽ đã chết hoặc ít nhất là bị thương nặng từ vụ bắn phá của Malakos. Nhưng cậu ta vẫn ổn này. Chuyện gì vậy? Jisuka ngạc nhiên hơn bất kỳ ai khác khi cô thấy Grit. Giờ tôi mới để ý cậu ta mặc áo giáp và cầm kiếm. Chẳng lẽ tin tức bị sai à? Nhưng Grit cũng nói cậu ta là người đã tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt kia mà. Cô bối rối, nhưng nó chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ. Jisuka đã hồi phục khỏi trạng thái choáng váng và uống một lọ máu. Rồi cô thu hút sự chú ý của Malakos khi hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Grit. Malakos, sao người yếu vậy? Người đã không thể giết bất cứ ai trong chúng ta với cú đánh đó. Rõ ràng nó nghĩa là ngươi không đủ năng lực còn gì. Tại sao Grit không bị áp đảo bởi hắn ta? Grit đã dùng thủ thuật gì? Niềm kiêu hãnh của Malakos đã bị tổn thương khi hắn ta thấy rằng Grit vẫn an toàn trước những đòn tấn công của mình, hắn ta lại nhìn Jisuka. Malakos đang rất tức giận. Cô gái, ngươi không thể đến đây. Ngươi đang run rẩy vì sợ hãi. Cái vẻ đó rất hợp với ngươi. Ta nghe nói rằng các nghi thức được thực hiện bởi Malakos vượt quá lẽ thường. Không một người hay tổ chức nào không tôn sùng Yatan có thể an toàn trước các nghi lễ của ngươi. Nếu số lượng vật hiến tế là vô hạn, ngươi có thể chinh phục thế giới thông qua các nghi. Góc truyện audio.com, thức của mình, có thể, sức mạnh của một linh mục ngươi là rất lớn. Ta sẽ thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, khóe môi Jisuka cong lên khinh bỉ. Đó là sự chế giễu rõ ràng. Mặt Malakos đỏ ửng lên khi Jisuka coi thường hắn ta với đôi mắt kiêu ngạo. Có gì to tát đâu. Ngươi tưởng chúng ta không biết rằng khả năng chiến đấu của ngươi là yếu nhất trong số 8 giáo đồ ư? Thông tin là sức mạnh. Hội Chedaka đang nhắm đến đỉnh cao, vì vậy khả năng thu thập thông tin của họ dĩ nhiên rất mạnh mẽ. Giáo hội Yatan hiện là một trong những thế lực lớn nhất trên lục địa, vì vậy hội Chedaka đã tìm ra càng nhiều thông tin về nó càng tốt. Giáo đồ thứ 6, Malakos, để thưởng thức trò chơi mang tên Săn bắn hy sinh, hắn ta đã xuất hiện ở một nơi ngẫu nhiên cứ 3 tháng một lần. Hắn có cấp 310 và có nghề là một pháp sư bóng tối. Chuyên môn của hắn là phép thuật bóng tối, debuff và các kỹ năng phòng thủ khác. Ngoài ra, hắn ta còn có khả năng tự phục hồi đáng kinh ngạc nhờ kích hoạt lượng sức mạnh ma thuật khổng lồ của mình. Hắn là một thành viên cấp cao của giáo hội Yatan nên họ cần phải cẩn thận với các cuộc tấn công ma thuật bóng tối của hắn ta. Tuy nhiên, loại kỹ năng tấn công hắn ta có thể sử dụng lại rất hạn chế. Cấp độ của hắn ta rất thấp so với 8 giáo đồ khác. Malakos là một linh mục, cấp độ của hắn ta thấp so với những giáo đồ khác vì hắn ta hiếm khi tham gia trực tiếp vào các trận chiến. Hắn ta chỉ ở cấp 310 nên hội Chedaka với cấp độ trung bình trên 200 đã đánh giá rằng họ có thể đối phó với hắn ta. Chỉ một tháng trước ngươi đã thực hiện nghi lễ hiến tế cuối cùng của mình, ta không biết tại sao ngươi lại từ bỏ dự định ban đầu của mình mà xuất hiện ở Vương quốc Vĩnh Hằng, nhưng ta rất biết ơn. Chúng ta sẽ hiến tế ngươi và tăng danh tiếng của chúng ta. Jisuka giơ tay lên và phớt lờ Malakos khi cô ra lệnh cho các thành viên bang hội của mình. Các bạn còn định đứng yên đến bao giờ nữa? Tiến lên và bắt đầu cuộc săn. Cùng lúc đó, keng, một người đàn ông trung niên vạm vỡ nãy giờ đang chờ đợi cuộc nói chuyện bất tận giữa Jisuka và Malakos kết thúc và anh nhảy về phía trước. Đó là tanker hủy diệt Vanner. Ê ngươi, trả Rigus cho ta, rồi ngươi sẽ chết, hãy trải nghiệm cái chết. Uhahaha, Vanner vung hai cái rìu của mình. Anh ta cầm đôi rìu vừa đủ lớn để có thể sử dụng bằng cả hai tay và vung nhẹ nhàng. Quang, quang, quang, một làn sóng xung kích xuất hiện mỗi khi Vanner xông vào va chạm với khiên ma thuật bóng tối. Áp lực gió khiến áo choàng của Malakos bay theo mọi hướng, nhưng chỉ thế thôi. Rìu của Vanner không thể đâm xuyên qua khiên của Malakos, chứ đừng nói đến việc chạm vào một sợi lông của hắn ta. hắn ta vẫn ổn ư? Vanner bối rối lùi lại, hít thở sâu và suy nghĩ về nó một cách bình tĩnh. Khiên chắn của hắn, sức mạnh tấn công của mình không thể xuyên thủng nó sao? Vậy thì, đây sẽ là cuộc thi về tốc độ. Malakus bảo vệ cơ thể mình bằng cách gọi ra tấm khiên che chắn nơi sẽ bị đánh trúng. Nếu Vanner tấn công với tốc độ mà Malakus không thể phản ứng, hắn ta có thể triển khai kịp khiên của mình nữa không? Vanner có một ý tưởng đơn giản và bắt đầu di chuyển cánh tay với tất cả sức mạnh của mình. Cha em, dây che ốc, hai chiếc rìu di chuyển không ngơi nghỉ, và động lực cũng dữ dội như những tia sét. Tuy nhiên, Malakus không bị tổn thương chút nào. Hộc hộc, tốc độ tấn công của mình không thể vượt qua tốc độ. Góc truyện audio.com của hắn ta, làm thế nào là một tên phù thủy có sức mạnh phòng thủ ấn tượng như vậy? Vanner thở hổn hển, Malakus đứng yên và chờ đợi anh ta kiệt sức. Hừm, thật khó coi. Malakus cười với Vanner, rồi nhìn chằm chằm vào Jisuka. Sức mạnh chiến đấu của ta chắc chắn là yếu hơn so với những giáo đồ khác. Nhưng đó chỉ là khi so sánh với những giáo đồ thôi. Còn so với các ngươi, ta mạnh mẽ một cách vô lý. Malakus không kịp nói xong. Đó là bởi vì một ngọn thương phi ra từ sau vai Vanner. Malakus rên rỉ một chút khi ngọn thương xuất hiện. Nó giống như một tia sét. Nếu hắn ta thiếu cảnh giác một chút thôi, hắn ta đã không triển khai chiếc khiên kịp. Nó nhanh và mạnh không như tên cầm rìu kia. Sức nặng của ngọn thương nhắm chính xác vào trái tim hắn, lớn đến nỗi khiến Malakus lùi lại vài bước mặc dù nó đã được chặn bằng khiên. Sau đó, chủ nhân của ngọn thương xuất hiện trước mặt hắn ta. Tương đương ngươi có thể đỡ kịp đòn tấn công bất ngờ hoàn hảo của ta. Vậy những giáo đồ khác mạnh đến mức nào? Vanner liếc nhìn chủ nhân của ngọn thương, người đang bày tỏ sự ngưỡng mộ lo lắng của mình. Cách chương.